Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 100 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Là thiên tinh huyền bí, cảnh giới tối cao của tử vi thuật táng. Trương Hạo ánh mắt nghiêm túc, mắt có trọng đồng, chỉ thấy bản thân Minh Loan thôi hóa, tinh khí thần quang kịch liệt thăng hoa, trên da thịt vậy mà lộ ra một tia quang mang mắt thường có thể thấy được, giống như pháp lực thần thánh thêm vào. Hắn cũng nghiên cứu tử vi thuật tàng, liếc mắt một cái liền nhận ra thuật này, không khỏi kinh hãi. Thiên tinh huyền bí chính là thiên nhân chi thuật, suy đoán tinh luật trời cùng với người hợp, vận dụng thiên luật bản thân, vận mệnh chú định huyền diệu vô cùng, hoàn toàn thăng hoa bản thân, tinh khí thần luyện chân hỏa. Trong nháy mắt, Minh Loan uy thế kinh người, khí chàng dẫn tới biển mây quay cuồng kích động. Nếu không phải chịu địa hình hạn chế, chắc chắn có thể tụ thành một cỗ gió lốc to lớn. Nhưng trận gió chịu ngăn trở, vẫn như cũ ở trên vách đá tàn sát bừa bãi, thổi đến những loạn thạch nhỏ bay đi. Mà Minh Loan toàn thân da thịt hiện ra quang mang, giờ phút này đã hoàn toàn không giống như là thân thể huyết nhục phàm nhân, mà là danh xứng với thiên nhân. Hảo ca ca, bổn hoàng hiểu thấu đáo thuật này, lại không nghĩ tới lần đầu tiên thi triển đó là đối phó ngươi. Tam dương kim ô hỏa, ngưng. Minh Loan quát nhẹ một tiếng, hai trong mắt hỏa nhãn kim tinh, trong giọng nói lộ ra một tia phiền muộn, lại là tay kết ấn quyết. Âm hỏa hiện hình, tam hoa tụ đỉnh hóa chân hỏa, cả người bốc cháy lên từng sợi ngọn lửa, hướng về phía trước bốc lên, phía sau ngưng tụ một đôi hỏa vũ, giống như bản thân đốt cháy hóa thành kim ô thần điểu. Vậy sao? Có thể kiến thức thần thông như thế, ta chính là thực vinh hạnh. Nhưng nếu không tình nguyện như vậy, sao không ngừng tay? Chúng ta có thể thương lượng. Trương Hạo phản ứng lại, một bên tiếp tục nói, một bên cử kiếm huy khởi, chân đạp thái cực thức, trong miệng đột nhiên cắn đầu lưỡi, đau nhức kích thích thần kinh, khí huyết cả người tăng vọt, trong đầu ngưng tụ tới cực điểm, tập trung tinh thần, mạnh mẽ tiêu hao thể năng quá mức, trong nháy mắt xúc thế đến đỉnh phong, lại là đột nhiên nhắm mắt lại, tâm ý trở nên vô cực hỗn độn, vạn pháp vô tướng, đạo hóa thái ất, khí cơ của Trương Hạo biến thành hư vô mờ mịt, phảng phất như biến mất khỏi hư không, rồi lại phảng phất ở khắp nơi trong hư không. Nếu động thủ, bổn hoàng liền lại không thương lượng đường sống. Kim ô chân hỏa, đi! Minh Loan một lóng tay ấn quyết, tam muội chân hỏa hóa kim ô, ngọn lửa nóng rực mang theo trận gió xẹt qua, phong trợ hỏa thế, kim ô bay lượn, phong hỏa thổi quét tới. Thái ân huyền lôi, khai! Trong thức hải Trương Hạo, một đạo lôi điện xẹt qua, cực tính chuyển động, vô cực sinh hữu cực, hỗn độn sinh lôi pháp. Một tiếng lôi âm giống to, chỉ thấy một vòng khí lãng sóng âm nổ tung, mắt thường có thể thấy được, trong cơ thể tích tụ lực lượng bùng nổ, hư không chung quanh vì điều này chấn động, cả người hồ quang kịch liệt diễn sinh, ngay cả quần áo đều bị xé rách, nhấc lên trận gió hỗn loạn. Một kiếm múa may huyền diệu khó giải thích, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vạn vật lại quy về đạo. Giang giác, lôi đình vạn quân, điện quang lập lòe, chiếu sáng lên toàn bộ trên biển mây. Một kiếm hóa lôi điện, chính là thái ất huyền lôi kiếm. Nháy mắt một tiếng nổ vang, ngay cả phân tử không khí đều bị nổ đến dập nát. Trận gió khí lãng kịch liệt chấn động, tam muội chân hỏa tuy rằng lợi hại, nhưng bản thân ngọn lửa là mềm nhẹ vô hình, trực tiếp bị một kiếm nổ đến tan biến. Khí kình xẹt qua, sóng nhiệt tứ tán. Ngũ lôi tử hình khắc chế tam muội chân hỏa, hai đại thần thông đạo pháp so đấu, Minh Loan thất bại. Dưới chân núi, Khổ Cốt đạo nhân cùng với Vô Thường Thánh Võ nhìn lên bầu trời, chỉ thấy được biển mây quay cuồng. Đầu tiên là dáng đỏ trên vách núi, lại là lôi điện chợt lóe, mà quang mang tới trước, tiếp theo mới là lôi âm truyền đến, vang vọng đại địa, thiên uy vô cùng, khiến cho hai người đều là vẻ mặt khiếp sợ. Những loại đấu pháp trên bầu trời này thật sự không phải phàm nhân. Cùng lúc đó, hai yêu loại Kha Cửu cùng với Bạt Thi giao chiến, đánh loạn, cắn loạn, đánh đến cục đá vỡ vụn đầy đất, cây cối đổ một mảnh. Đột nhiên nghe thấy động tĩnh trên bầu trời, trong lòng Kha Cửu biết không tốt, nhanh chóng tránh thoát Bà Thi, kéo ra khoảng cách. Hồng Văn Huyền cũng khống chế được Bà Thi lui về, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía trên cao phong. Ngọc Thiên Tử cùng với truyền nhân Đông Hoàng chiến một trận này, thế nhưng đánh đến lợi hại như thế, quả thật là đại thần thông. Trong động phủ, Lưu Ôn cũng là trong mắt kinh ngạc, nhưng Lưu Ôn lại là nhìn ra Huyền Cơ. Ngọc Thiên Tử có thần khí trong tay, ngự giá thần khí mà dẫn động lôi pháp, nhưng tu vi trung quy mới chỉ có cảnh giới tích cốc, lại ngăn cản đại tiên thuật thiên tinh huyền bí của Đông Hoàng, xem ra đạo hạnh của Đông Hoàng suy yếu quá nhiều. Nhưng mà đúng lúc này, sơn thể đột nhiên truyền đến một cỗ chấn động, tiếp theo lại truyền đến tiếng vang lớn rầm rập, là động tĩnh quá lớn dẫn phát tuyết sơn trên đỉnh núi sụp đổ. Ngoài cổ miếu, trưởng lão U Tín liếc mắt quan vọng một cái, đều là lui về trong miếu. Cổ miếu là chỗ lõm vào trên vách đá, tuyết lở chảy xuống cũng không lo ngại. Cùng lúc đó, phía trên vách đá, sơn đạo đã bị Minh Loan đánh ra cái khe, lại bị hai người đấu pháp chấn động, cái khe lan tràn lung lay sắp đổ, mà hai người một kích tương bác, hoàn toàn tiêu hao quá nhiều thể năng, nhịn không được há mồm thở dốc, vô lực tái chiến. Một trận gió lạnh đến xương xẹt qua, Minh Loan mặt đẹp tái nhợt, thân thể thiếu nữ mềm mại run run ở trong gió lạnh, là nhỏ xinh nhu nhược như vậy, đôi mắt thê mỹ nổi lên một tia thương cảm, nhàn nhạt mông lung, lưu luyến không rời nhìn về phía Trương Hạo, tựa hồ đưa ra lời xin lỗi và từ biệt cuối cùng. Nàng bại, trên đời này chú định sẽ lại không có Minh Loan tồn tại. Nàng từ lúc vừa sinh ra liền chú định là vì Đông Hoàng đoạt xá trọng sinh. Nàng đã nỗ lực, nhưng vận mệnh lại tàn nhẫn như vậy. Trương Hạo thở dốc điều tức, bình phục khí huyết trong cơ thể, nhìn thấy ánh mắt Minh Loan, trong lòng Trương Hạo phiền muộn không thể hiểu được. Hắn cảm nhận được Minh Loan có nỗi khổ không thể lựa chọn, mà nhìn kỹ, Minh Loan còn chỉ là một nữ hài ở lứa tuổi hoa quý. Hắn đột nhiên có điểm hối hận. Hối hận không nghe Kha Cửu nói, nếu hắn dùng thủ đoạn đem Minh Loan lừa lên giường, có lẽ liền sẽ không gặp phải chuyện như thế này. Có thể nói ra lý do của cô, nếu có thể hóa giải, chúng ta việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Trương Hạo vừa dứt lời, trên ngọn núi ầm ầm tuyết lở lăn xuống dưới, sơn thế chấn động, cái khe lần nữa lan tràn, sơn đạo không chịu nổi gánh nặng, ầm vang sụp đổ. Không tốt, mau tránh ra, nơi này muốn sụp đổ. Trương Hạo cả kinh, vội vàng kinh hô lui về phía sau, tốc độ cực nhanh, bám sát vào mặt trong của sơn đạo. Hạo ca ca tái kiến, nếu có duyên kiếp sau tương ngộ, bổn hoàng nhất định là muội muội tốt của ngươi. Minh Loan cười xinh đẹp, ngôn ngữ vẫn như cũ là ngạo khí hoàng giả kia, trở thành con rối Đông Hoàng, nàng tình nguyện chết đi. Sơn đạo sụp đổ, thân thể mềm mại rơi xuống, nhưng thần điểu cao quý không rơi vào thế gian, muốn dẫn chân hỏa luyện hóa thiên luật, niết bàn tự thiêu, da thịt nổi lên quang mang, là tuyệt diễm thê mỹ như vậy, phảng phất hết thảy đều giải thoát rồi. Trương Hạo quay đầu nhìn lại, không khỏi trong lòng đau xót, hô lên một tiếng. Minh Loan, không cần. Nhưng mà giờ phút này tình huống khẩn cấp, Trương Hạo không kịp nghĩ nhiều, thả người nhảy xuống, tốc độ nhanh chóng theo vách đá đi nhanh, giống như khinh công vượt nóc băng tường. Một tay bắt được Minh Loan, một tay kia bỗng nhiên huy kiếm đâm vào vách đá, kéo Minh Loan kề sát lại để tránh bị tuyết lở quấn đi. Vì sao còn muốn cứu ta? Buông tay đi, làm ta đã chết là được rồi. Minh Loan thực thương cảm, muốn tránh ra tay của Trương Hạo, lại bị Trương Hạo một tay ôm ở trong lồng ngực, không cho Minh Loan lộn xộn. Bên cạnh chính là tuyết lở trượt xuống, hạt tuyết lạnh lẽo bắn tung tóe trên thân hai người. Cũng may nơi đây mở ra hình lõm, có thể tránh né tuyết lở. Tội gì tìm chết như thế? Có nỗi khổ hãy nói cho ta nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Hạo dò hỏi, thật sự có chút không rõ. Minh Loan hành động quá kỳ quái, trong chốc lát muốn cùng hắn đánh nhau, trong chốc lát lại muốn tìm cái chết tự sát. Chuyện khác thường tất có yêu. Ta... Minh Loan ngữ khí chần chờ, nàng lựa chọn muốn lấy linh mạch của Trương Hạo, nhưng nàng đã bại, nói ra lại có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ làm Trương Hạo vì giúp nàng mà vứt bỏ linh căn của chính mình? Nhẹ thì đọa thành phàm nhân một giới, nặng thì ngu dại bỏ mạng. Trương Hạo nhíu mày, trong lòng càng thêm nghi hoặc, Nhà đầu này rốt cuộc là làm sao vậy? Bỏ đi, chờ tuyết lở kết thúc, mau chóng rời khỏi nơi này. Sau khi trở về lại chậm rãi hỏi. Nhưng mà Trương Hạo không chú ý tới, Minh Loan đột nhiên giãy giụa một chút, trong mắt hiện lên một tia tà sát. Minh Loan vì liều mình một lần, vận dụng đại tiên thuật thiên tinh huyền bí, giờ phút này lâm vào suy yếu, áp chế không được nhân cách Đông Hoàng. Sau một lát, tuyết lở xong rồi, Trương Hạo nói. Cô đi lên trước. Minh Loan đột nhiên cười quái dị một trận, bỗng nhiên tránh thoát Trương Hạo, thân hình vượt nóc băng tường, vài bước liền nhảy lên sơn đạo. Sơn đạo tuy rằng sụp đổ, nhưng không phải toàn bộ sụp đổ, bên mép trong còn có điểm tàn lưu. Trương Hạo nhận thấy được không thích hợp, Minh Loan vì sao đột nhiên giống như thay đổi thành một người khác, ánh mắt tập trung, cẩn thận quan khán. Minh Loan, không, giờ phút này hẳn là Đông Hoàng. Đông Hoàng vẻ mặt ý cười, dung mạo gần như với thiên nhân, có vẻ vô cùng yêu tà, trong mắt hài hước nhìn xuống muôn nghìn chúng sinh, nhàn nhạt nói. Ha ha ha ha ha, người trẻ tuổi, đã tạ người đã cứu nữ nhi ta, cũng cứu bổn hoàng chuyển thế. Nhưng người tồn tại đã uy hiếp đến bổn hoàng chỉ đành phải diệt ngươi. Người... Trương Hạo cả kinh, còn không có hiểu là tình huống gì, nữ nhi cái gì, bổn hoàng chuyển thế cái gì. Nhưng giờ phút này hắn treo ở trên vách núi, không hề có sức phản kháng, lập tức liền lâm vào hiểm cảnh. Đáng tiếc, năm đó bổn hoàng chính là vì cướp đoạt ngươi, lại bị Thinh La Hán ngăn cản. Nếu là cướp được, có lẽ dưỡng ngươi trưởng thành, còn có thể đem nữ nhi này đính hôn cho ngươi. Tuy nhiên ý trời khó dò, tạo hóa trêu người, nhưng bổn hoàng liền muốn nghịch thiên mà đi, chuyển thế trọng sinh, bất tử bất diệt. Đông Hoàng liên tục cười quái dị, trong hai mắt phản chiếu ra ngọn lửa, ý niệm vừa động, dẫn thiên luật thôi hóa, cả người da thịt hiện ra ánh sáng, tài niết ấn quyết, vẽ bùa trong hư không, hóa thành một đoàn tam muội chân hỏa, muốn thiêu chết Trương Hạo. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, tức khắc khẩn trương, lập tức bình tĩnh lại, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, không từ bỏ ý chí cầu sinh chút nào, vội vàng đánh giá bốn phía vách đá, ánh mắt tập trung, tìm đến phía dưới có mấy chỗ vách đá gập ghềnh, có thể cho hắn mượn lực dựa vào. Đông Hoàng bấm tay bắn ra, chân hỏa hóa kim ô, đánh thẳng về phía Trương Hạo. Trương Hạo lại là rút ra cự kiếm, thân hình thuận thế trượt xuống, một tay bắt lấy vách đá gập ghềnh, mượn lực ổn định thân hình, một tay kia vung lên cự kiếm, hồ quang quét ngang, phong lôi thổi qua, răng răng vỡ nứt, tan biến chân hỏa. Cùng lúc đó, Trương Hạo ý niệm vừa động, phía sau bay ra ba thanh hỏa phù phi kiếm, đánh thẳng về phía Đông Hoàng. Sinh mệnh con kiến, giấy giụa sắp chết, còn mưu toan. Đông Hoàng mắt lạnh khinh thường, đang muốn thi thuật phá phi kiếm, nhưng lời nói còn chưa dứt âm, ý thức của Minh Loan phản kháng. Đông Hoàng nháy mắt lâm vào giấy giụa, bộ mặt thống khổ, cầu xin. Hảo ca ca, giết ta. Đây là có chuyện gì? Nỗi lòng Trương Hạo chợt lóe mà qua, nhưng hoàn toàn không kịp nghĩ nhiều, chỉ đành phải dẫn động hỏa phù. Thế nhưng nhìn thấy bộ dáng Minh Loan thống khổ cầu xin, trong lòng hắn không đành lòng, nháy mắt lại làm chạch góc độ phi kiếm. Nhưng mà oanh kích nổ mạnh một tiếng, chấn đến vách đá sụp đổ, Minh Loan rơi xuống vực sâu, nhớ nhung ngóng nhìn Trương Hạo, mặt đẹp giang mỹ thống khổ lộ ra một tia mỉm cười giải thoát. Minh Loan, trở về cho ta. Mắt thấy Minh Loan rơi xuống vực sâu, Trương Hạo hô to một tiếng, mơ hồ đã nhìn ra manh mối. Minh Loan tựa hồ có nhân cách phân liệt, vẫn luôn bị một nhân cách khác tra tấn. Nhưng giờ phút này không kịp nghĩ nhiều, Trương Hạo thả người nhảy xuống, ở trên vách đá bay đi, kéo lại Minh Loan, một kiếm cắm ở trên vách đá. Lấy cảnh giới tu vi tiên nhân của hắn, có lực lượng ném voi, tốc độ phản ứng đã hoàn toàn viễn siêu hơn phàm nhân. Còn có thần binh lợi khí trong tay, chọc cục đá tựa như chọc bùn đất, tại trên vách đá cứu một người không đáng kể chút nào. Nhưng mà Minh Loan đã quyết muốn chết, muốn tránh thoát Trương Hạo, thanh âm cầu xin nói. Hạo ca ca, người buông tay đi. Nhưng lời còn chưa dứt, biểu tình của Minh Loan lại lâm vào dữ tợn, ánh mắt lộ ra một cỗ hài hước, cười quái dị. Ha ha ha, thật muốn buông tay sao? Thật muốn làm mỹ nhân Hương Tiêu Ngọc Tổn sao? Trương Hạo hừ lạnh một tiếng, ngực bụng căng ra, khí kình vỡ nứt, thi triển đại lôi âm thần thông, chí cương chí chính, diệt sát đủ loại ý niệm tâm ma, chấn đến thần ý Đông Hoàng tan biến. Một tiếng kêu rên phát ra, lập tức ánh mắt trở lại thanh minh, biến trở về Minh Loan. Bảo vệ cho tâm thần, nếu không cô sẽ thật sự hại chết ta. Trường học bất đắc dĩ nói, không đành lòng để cho Minh Loan tìm chết, nhưng cứu lên tới lại là phiền toái như vậy. Minh Loan nghe thế, ánh mắt nhịn không được lập lòe, đôi mắt đã ươn ướt, nước mắt lướt qua gương mặt, lại không tiếp tục tìm chết. Biết Trương Hạo kiên quyết sẽ không buông tay, chỉ đành phải bình tĩnh lại, điều tức hô hấp, cố thủ tâm thần, bình phục khí cơ, khôi phục vài phần thể lực. Trương Hạo cũng nhân cơ hội thở dốc trong chốc lát, khôi phục vài phần thể lực. Sau một lát, Minh Loan đã khôi phục thanh minh chấn định. Trương Hạo hướng về phía trước vung lên, Minh Loan mượn lực nhảy tới, theo vách núi đi lên. Trương Hạo phất tay rút ra cự kiếm tạo ra chỗ lõm leo lên trên. Kỳ thật vách đá này tuy cao, nhưng trừ bỏ có điểm cao ra, cùng với cao phong rét lạnh cùng gió to, còn lại liền không có gì đáng sợ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhân cách Đông Hoàng vì sao ở trong thần hồn của cô? Cô là nữ nhi của Đông Hoàng sao? Sau khi hai người đi lên, Trương Hạo nhìn không được nghi vấn, tựa hồ là Đông Hoàng muốn lợi dụng Minh Loan đoạt xá trọng sinh. Ta... Minh Loan nức nở khóc, giống như một tiểu nữ sinh. Được rồi, chúng ta trước tiên rời khỏi nơi này. Nơi này dù sao cũng là địa giới ma môn. Trương Hạo có chút thở dài, lòng nước mắt trong Minh Loan chung quy vẫn là thiếu nữ. Lúc này phục hồi lại tinh thần, hắn hoặc nhiều hoặc ít đã phỏng đoán ra là chuyện như thế nào. Ma môn nghiên cứu bí thuật mưu toan đoạt xá trọng sinh, nhưng nhục linh không thể sửa đổi. Đông Hoàng này thi thuật cốt nhục hậu nhân chính mình, do đó có trình độ kế thừa phương pháp nhân bản vô tính nhục linh lớn nhất. Có cơ sở nhục linh mới có thể chân chính đoạt xá. Nhưng lúc này cùng hắn có quan hệ gì? Minh Loan vì sao muốn nhầm vào hắn? Hạo ca ca, không cần. Minh Loan thanh âm nghẹn ngào, không muốn cùng Trương Hạo cùng nhau đi, nói: Người đi đi, đây là thời cơ cuối cùng của ta. Đông Hoàng liền sắp đoạt xá ta, ta trở về lại có ý nghĩa gì? Không có chuyển cơ sao? Trương Hạo nhíu mày, nếu thật sự là như thế, sao thật trở về cũng không có ý nghĩa. Không có chuyển cơ. Ngữ khí của Minh Loan thực thương cảm. Thời gian 3 tháng là sinh nhật của ta 18 tuổi. Kỳ nhật thực, thiên luật âm thì, Đông Hoàng liền có thể hoàn toàn đoạt xá. Chỉ có 3 tháng sao? Trương Hạo có chút ngưng trọng, lại hỏi: Vì sao muốn vội vã nhằm vào ta? Cơ hội cuối cùng này cùng ta có quan hệ gì? Minh Loan mặt đẹp quay sang một bên, trầm mặc kiên quyết không nói lời nào. Nàng đã nỗ lực, nhưng nếu thất bại, đó là ý trời. Nàng không muốn làm Trương Hạo khó xử, nàng không muốn Trương Hạo vì cứu nàng mà tổn thương phương pháp nhân bản vô tính. Thấy bộ dáng Minh Loan, Trương Hạo lại là nghĩ tới Đường Tiểu Uyển. Kỳ thật Minh Loan chỉ là so với Đường Tiểu Uyển lớn hơn một tuổi mà thôi, không khỏi buồn cười. Ha ha ha, hiện tại tiểu nữ sinh đều bướng bỉnh như vậy, một lời không hợp liền cáu kỉnh. Vừa nghe lời này, Minh Loan có chút nghẹn khuất, dám đem nàng trở thành tiểu nữ sinh, trong lòng lại là thương cảm quyến luyến càng sâu, nhào vào trong lòng ngực của Trương Hạo, yên lặng rơi lệ. Trương Hạo cũng đột nhiên có chút thương cảm không thể hiểu được, nhưng ma đạo tà môn làm nhiều việc ác, tàn hại sinh linh, làm trái nhân hòa, hắn nhất định phải đem những tà ma đó hết thảy chém giết. Nhưng việc cấp bách là trước tiên cứu Minh Loan, có lẽ hắn có thể dùng bí thuật vận mạch đem linh tính Đông Hoàng đánh diệt, như thế liền có thể cứu lại Minh Loan. Nhưng thuật này quá mức huyền diệu, hắn cũng chỉ là nhìn trộm một chút da lông, hơn nữa nguy hiểm quá lớn, là linh tính Đông Hoàng chắc chắn không đơn giản, lại cùng linh tính Minh Loan dây dưa ở bên nhau, hắn hơi có vô ý sẽ tạo phản phệ, hậu quả không dám tưởng tượng. Bất quá tưởng tượng đến đây, Trương Hạo lại đột nhiên nhớ tới Tử Vi Thuật Tàng cũng ghi lại bí thuật vận mạch. Tử Vi Thuật Tàng có thể thăng hoa gốc rễ thần hồn, nghịch thiên sửa mệnh. Hắn tiếp dẫn Tử Cực Vựng, hiện giờ thần hồn chính là tử sắc, đây là một loại sửa đổi bản chất linh tính. Nếu là có tử vi chi khí vì Minh Loan luyện thần hồn, linh tính lột xác sửa mệnh, chắc chắn có thể luyện hóa Đông Hoàng. Trương Hạo tự hồ đã minh bạch Minh Loan tranh đoạt Tử Cực Vựng thì ra ý đồ tại đây. Nhưng bố cục bị hắn phá hủy, phong thủy Tử Cực Vựng cũng bị hắn phá hủy, mà hắn tiếp dẫn tử vi chi khí. Như vậy Minh Loan nhằm vào hắn hiển nhiên chính là vì muốn rút ra tử khí. Hắn liền nói: "Ta hiểu được bí thuật vận mệnh có thể trừ tận gốc linh tính Đông Hoàng, trước tiên cùng ta trở về." "Không cần." Minh Loan cự tuyệt. Nàng biết lấy tâm tư của Trương Hạo đã đem việc này phỏng đoán đến thất thất bát bát, nhưng nàng đã nhận mệnh không muốn liên lụy Trương Hạo. Một khi vận mạch linh căn bị nhục, phúc trạch thiên hại, tiên nhân cũng phải đọa xuống phàm trần. "Nhà đầu ngốc, đây là cơ hội cuối cùng." Trương Hạo thở dài, lời nói thấm thía: "Thiên hành tráng kiện, nhân đạo không ngừng vươn lên, chúng ta cùng nhau liên thủ, cùng trời tương hợp, cũng cùng trời tranh chấp, làm hết khả năng chậm rãi đợi thiên mệnh. Nếu là trời không phù hộ ta đoạn nhập phàm trần, ta cũng được bình yên, bởi vì ta vốn chính là một giới phàm nhân, có gì phải sợ." "Thế nhưng..." Minh Loan nghe vậy trong lòng cảm động, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Hạo còn muốn nói cái gì, nhưng Trương Hạo chỉ là cười đạm nhiên, chưa cho Minh Loan cơ hội nói ra, trực tiếp nắm tay của Minh Loan rời đi. Cảm nhận được bàn tay ấm áp dài rộng của Trương Hạo, Minh Loan không còn nhiều lời nữa, giống như nữ nhân ngoan ngoãn đi theo Trương Hạo cùng nhau xuống núi. Dưới chân núi, tuyết lở ầm ầm rơi xuống, Khổ Cốt đạo nhân cùng Vô Thường Thánh Võ tránh né, thấy khí tượng trên bầu trời biến mất, biết là đánh xong. Hai người nhịn không được hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt khiếp sợ. Đại chiến này đánh đến trời sụp đất nứt, lôi đình cùng với thiên hỏa đan xen, giống như thần tiên đánh nhau trong sách cổ miêu tả, thật sự không phải phàm nhân. "Ngọc Thiên Tử che giấu sâu không lường được, đại thần thông thực mạnh, ta phải nhanh chóng rời đi." Vô Thường Thánh Võ kinh ngạc cảm thán một câu, xoay người liền đi. Đường đường một vị cao thủ thân thể thành thánh, có thể nói là bị dọa đến nghe tiếng liền chuồn. Khổ Cốt đạo nhân cũng là trong lòng run sợ, đã sớm ở trong tay Trương Hạo ăn lỗ nặng, nhưng vẫn cho rằng là Trương Hạo chơi ám chiêu. Nhưng quan khán một trận chiến hôm nay thật sự là quá lợi hại, Khổ Cốt đạo nhân cũng chỉ đành phải nhanh chóng đào tẩu. Không thể không nói, hai người này chỉ ở dưới chân núi quan vọng khí tượng, lại không biết Trương Hạo là có pháp bảo cùng với thần binh tương trợ, nếu không nào có lợi hại như vậy. Mà Trương Hạo vẫn luôn che giấu, kia thật là không muốn dựa vào ngoại vật, cảm thấy đồ vật bên ngoài không yên ổn. Tựa như hắn vẫn được nhiều tài bảo, lại còn xa không kiên định bằng tiền mà chính mình kiếm được. Bên kia, Hồng Văn Huyền cũng gặp được khí tượng tiêu tán, nhìn thoáng qua Kha Cửu, ý niệm vừa động, thu hồi bạt thi. "Bằng hữu, đắc tội, không hẹn ngày gặp lại." Hồng Văn Huyền chắp tay cáo từ, hành sự đơn giản trực tiếp. Lần này tới Ma Môn trả lại ân tình này, hắn còn phải trở lại mộ hoạt tử nhân của chính mình ẩn cư. Chuẩn tắc hành sự của Ma Môn không thích hợp với hắn, hắn khinh thường cùng làm bạn. Nói xong, Hồng Văn Huyền liền mang theo bà thi rút lui. "Ha ha ha, bằng hữu ngươi rời đi, cẩn thận đừng làm cho Cửu gia ta lại đụng đến ngươi." Kha Cửu cười lớn một tiếng, thả ra một câu tàn nhẫn, lại không có truy kích. Người này có bà thi tương trợ, bà thi này quá lợi hại, không phải nhân lực có khả năng chấn áp, thật sự khó đối phó. Phải nhanh chóng điều tức phun nạp, bình phục khí huyết trong cơ thể, chậm rãi giải trừ bí thuật thi yêu. Hắn chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt đau nhức, làn da cơ bắp vẫn là máu bầm xanh mét, đây là biểu hiện của khí huyết bị tổn thương. Bí thuật thi yêu là kích phát khí huyết trong cơ thể, mà khí huyết ẩn chứa nguyên tố sắt, mỗi lần thi triển đều là tổn thương bản thân, khí huyết toàn thân gần như hoại tử, tế bào cơ bắp cũng hoại tử một mảng lớn. Tổn thương đại giới như thế, người thường căn bản không thể thừa nhận, cần thiết phải mượn dùng bí thuật cùng với dược vật mới có thể duy trì. Nhưng tổn thương quá sâu, mỗi lần thi triển đều tổn thương căn cơ, chắc chắn giảm thọ. Khá kiểu là cơ năng bản thân đã yêu hóa, bởi vậy mới có thể tự mình thi triển, nhưng vẫn như cũ không thể tránh được tổn thương, giảm thọ cũng là chắc chắn. Điều tức trong chốc lát, truyền niệm cho Trương Hạo, mà Kha Cửu cũng đã nhận ra Lưu Ôn đang dùng khai thiên mục thần thông nhìn chăm chú vào hết thảy những chuyện này. Kha Cửu không dám thả lòng cảnh giác chút nào, cũng may hắn hiện giờ đã thành yêu, khí cơ biến hóa, Thiên Mục là phát hiện không ra, trừ phi Lưu Ôn chính mắt nhìn thấy tướng mạo hắn mới có thể suy đoán ra một chút manh mối. Trên núi, Trương Hạo mang theo Minh Loan nhanh chóng xuống núi, trong lòng cũng là biết được Lưu Ôn vẫn luôn nhìn trộm. Lưu Ôn này cho hắn cảm giác thực bình đạm, nhưng loại bình đạm này lại cho hắn cảm giác giống như một tôn thần ma cao cao tại thượng chiếm cứ tiên sơn, bình đạm nhìn phàm trần thế tục, ai cũng đoán không ra tâm tư người này. Huống chi Lưu Ôn ở trên núi Ma Môn này chỉ là một cái hóa thân mà thôi. Mà Lưu Ôn đã sống hơn 400 năm, chân thân là tình huống như thế nào chỉ sợ ai cũng không biết. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, hóa thân Lưu Ôn này lại cùng với chân nhân giống nhau như đúc, thật sự có điểm không thể tưởng tượng. Xuống núi, Trương Hạo cùng với Kha Cửu truyền niệm liên hệ một chút tình huống, cũng không có hội hợp cùng nhau, mà là giống như khi đi tới, Trương Hạo trực tiếp rời đi, Kha Cửu đi theo phía xa, hai bên bảo trì khoảng cách. Nhưng mà mọi người đều rời đi, phía trên Ma Môn, Lưu Ôn một mình đứng ngạo nghễ, gió rét lạnh băng xẹt qua, thổi đến áo choàng bay phất phới, nhìn xuống biển mây sương khói mênh mang, giống như thiên lý nhãn của thần tiên trên bầu trời, nhìn chăm chú vào phương hướng đám người Trương Hạo rời đi, rất có hứng thú cười đạm nhiên. Thì ra là thế, Đông Hoàng này dùng huyết mạch hậu nhân của chính mình làm đoạt xá chuyển thế, vừa rồi thấy Đông Hoàng chuyển niệm, thuật này chưa hoàn thành, muốn thỉnh bản tôn ra tay tương trợ. Lưu Ôn lầm bầm lầu bầu nói, Đông Hoàng tuyệt đối không phải hạng người ngồi chờ chết, vừa rồi chiếm cứ chủ đạo, tự biết đại sự không ổn, nhưng việc này đã đến thời khắc mấu chốt, dưới tình thế cấp bách, vì thế truyền niệm cho Lưu Ôn cầu cứu. Cũng được, Đông Hoàng ẩn giấu nhiều năm, bản tôn mưu hoang nghiệp lớn còn kém người, mà bản tôn cũng rất muốn biết thuật này hữu hiệu hay không. Kỳ nhật thực, thiên luật âm thì, Ngọc Thiên Tử chắc chắn đi trước đến nơi dương luật thi thuật, bản tôn liền đi trước đánh giá. Lưu Ôn nhìn về phía bầu trời, ban ngày xem hiện tượng thiên văn, suy đoán quy luật thiên thời tinh tượng, tự tâm bói toán một quẻ, vận mệnh chú định đã có tính chắc. Trương Hạo còn không biết, người khác còn chưa động, lại đã bị Lưu Ôn tính đến kết cục. Hai người Trương Hạo bước xa như bay, đi một ngày, treo đèo lội suối ra khỏi vùng núi, đến trong thành phố, Trương Hạo mới cùng với Kha Cửu hội hợp, đem tình huống nói một lần. Kha Cửu rất là kinh ngạc, không nghĩ tới còn có biến cố như vậy, mà Trương Hạo quyết ý muốn giúp Minh Loan, việc này hậu quả nghiêm trọng, hơi có vô ý liền sẽ đọa thành phàm nhân. Còn có thời gian 3 tháng, việc này phải chuẩn bị một phen thật tốt. Kha Cửu thi triển bí thuật thi yêu di chứng cũng rất nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách tu dưỡng điều trị, ba người tạm thời đi về trước. Một chuyến hành trình đi Ma Môn này của Trương Hạo trước sau dùng thời gian nửa tháng. Một ngày sau, về tới Trung Hải, Kha Cửu trước tiên nằm vào trong quan tài cổ mộc Long Huyết. Trong nhà hết thảy như thường, Tống Tĩnh Di ở mấy ngày trước đã từ Bắc Kinh trở lại, mang về không ít tư liệu, mỗi ngày chuyên tâm học thuật, nghiên cứu sách cổ văn kiện, mặt khác chính là chăm sóc trang hoàng nhà mới một chút. Khởi công lâu như vậy, biệt thự đã trang hoàng quá nửa, có một số quy hoạch thiết kế còn phải tiến thêm một bước điều chỉnh. Trần Mỹ Thư mỗi ngày bận việc trong giới võ thuật, đấu lôi đài tiếp cận kết thúc, vì cướp đoạt danh ngạch cạnh tranh kịch liệt, cùng với trận chung kết đi vùng biển quốc tế, hiện tại cũng nên xuống tay chuẩn bị, xử lý quan hệ khắp nơi, an bài nhân viên, du thuyền, vân vân. Việc này cũng không chỉ là đánh lôi đài một hồi mà thôi, càng là một chuyến ra biển giải trí, còn có danh lợi thu vào, lôi đài này mới có ý nghĩa. Trương Hạo cùng với hai nàng tiểu biệt thắng tân hoan, nhưng vì chuyện của Minh Loan, hắn cũng không dám có bất cẩn. Mà Trần Mỹ Thư còn nói trong một sự kiện, Phạn Thiên kia hiển nhiên là bị người địa phủ mang đi, Trương Hạo vẫn chưa quá để ý. Mỗi người đều có tạo hóa của chính mình, liền tính hắn là chúa cứu thế, vậy cũng chỉ là phụ trách cứu vớt thế giới, nào có cứu được mỗi người. Bất quá Trương Hạo cảm thấy thú vị, tên Phạn Thiên này xuất phát từ Thượng Bộ Phật Chủ Phật Giáo. Thượng Bộ Phật Giáo chính là Tiểu Thừa Phật Pháp, địa phủ Lục Đạo Luân Hồi cũng đúng là xuất phát từ Tiểu Thừa Phật Pháp. Hai người đều là một mạch, lấy sự thành kính của Phạn Thiên, chưa chắc sẽ trở thành ma đạo tà môn. Mà Phật nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Có lẽ Phạn Thiên bị châu nhập vào tà giáo địa phủ, đó là ý trời. Triệu Băng Ngạn ra ngoài làm nhiệm vụ còn không có trở về, Trương Hạo truyền niệm liên hệ một phen. Lần này Long Vệ truy tra thành quả còn tính không tồi, cơ bản thăm dò phương thức vận hành của tà giáo địa phủ. Thế ra tà giáo địa phủ ở nửa năm trước liền đã vào đời, một bên mời chào thành viên hộ giáo, cũng chính là lực sĩ Tù La, một bên tuyên dương tà lý. Trong đó có chuyên môn nhằm vào đám người trung tầng thượng tầng, còn có ở nông thôn xa xôi truyền giáo, nhằm vào bá tánh bình dân. Một bộ lục đạo luân hồi này thực sự có thể hoạn loạn nhân tâm, vừa không muốn xuống địa ngục chịu khổ, lại nghĩ đến được đầu thai chỗ tốt, thế lực tà giáo địa phủ phát triển thực mau. Kỳ thật đây cũng là nhân tâm ích kỷ, tuyệt đại đa số người đều thích cầu thần bái Phật, tựa như hiện giờ những chùa miếu đó đều là hương khói cường thịnh, nhưng mọi người cũng chỉ đơn thuần cầu thần bái Phật mà thôi, có mấy người minh bạch Phật lý đây. Mà mặc dù đọc hiểu Phật lý, lại có mấy người nghiêm túc đi làm theo. Một bộ tà lý của địa phủ này đơn giản là lợi dụng nhân tâm ích kỷ, lại lấy hình luật uy hiếp làm người sợ hãi. Mặc dù có người làm điều tốt cũng là vì tâm tư cùng sợ hãi, căn bản không thể dẫn đường nhân tâm tích cực hướng về phía trước, vi phạm tinh thần nhân đạo dũng cảm thiện lương, giúp người làm niềm vui, tích cực hướng về phía trước, không ngừng vươn lên. Cho nên tà giáo trung quy vẫn là tà giáo. Bất quá Long Vệ truy tra tiến triển rất chậm, chỉ tra được một ít đồ vật bên ngoài. Mấy thứ này đều giao cho cục cảnh sát khu vực trực thuộc đi xử lý, ngăn chặn tà giáo phát triển. Mục tiêu chủ yếu của Long Vệ là thánh chủ địa phủ cùng với Diêm Vương. Nhưng hai người này đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Căn biệt thự lần trước Diêm Vương ở kia sớm đã gửi đi nhà trống, không hề có manh mối. Trường Hạo biết được mấy tin tức này, biết thánh chủ đã bắt đầu thu thập nguyện lực hương khói, khó trách không có tới tìm hắn, hẳn là đang bế quan tu luyện bí thuật phong thần. Thuật này một khi tu thành, tụ tập nhiều nguyện lực hương khói như vậy, chỉ sợ tu vi thánh chủ nhảy lên ngàn dặm. Cùng Triệu Băng Ngàn truyền niệm xong rồi, Trương Hạo lại truyền niệm cho Lục Tử Húc, hỏi thăm một chút tin tức trong huyền môn. Sau khi nghe ngóng, Trương Hạo thật ra nghe được đại sự, Thiên Đô cùng với Ma Môn giằng co. Thì ra ngày đó Ma Môn tụ hội kết thúc, quần ma tụ tập tới xem náo nhiệt, không biết vì sao lộ ra tiếng gió. Thiên Đồ cũng triệu tập đàn tiên tiến đến, mọi người vung tay đánh nhau, đánh mấy hiệp đều có tử thương. Nhưng Ma Môn chính là năm bè bảy mảng, thấy việc này không chiếm tiện nghi, trực tiếp liền lập tức giải tán từng người trốn chạy. Thiên Đồ lại là không thể cam chịu, đang muốn triệu tập tụ tiên hội thương lượng đối sách. Liền ở ngày hôm qua, Lục Tử Húc nhận được tin tức là người Thiên Đô tới tìm Trương Hạo tham gia tụ tiên hội. Tuy rằng Trương Hạo cùng với tà phái nhưng lên quan hệ, nhưng rốt cuộc còn đeo thẻ bài chính phái. Lần trước vì đối phó y tà thần giáo, Lục Tử Húc giúp hắn làm bố cục lót chân. Hắn tu hành viên mãn mở cửa sơn môn ăn mừng, Trương Hủ Lân lại cho hắn danh hiệu phó hội trưởng hiệp hội đạo giáo cả nước, cùng với công văn ấn tín của chính nhất đạo. Từ lễ pháp mà nói, hắn cũng coi như là huyền môn chính tông. Mà hắn đánh Vương Mộ Bạch của phái Tử Dương cùng với Doãn Xuân Dương của phái Thanh Vi, việc này cũng bị truyền đến toàn bộ giới đạo giáo đều đã biết. Bất quá người của tổ tiên hội đến không tìm được Trương Hạo, lại là biết được Lục Tử Húc cũng tu hành viên mãn, đăng chứng kim đan đại đạo, vì thế Lục Tử Húc cũng được xếp vào danh sách tổ tiên hội. Mấy tin tức này cũng là Lục Tử Húc bởi vậy hỏi thăm mà đến. Trương Hạo rất muốn đi tham gia tổ tiên hội, do cuộc hắn tự nhận vẫn là tiên nhân huyền môn chính phái, tớ kiến thức một phen nhóm tiền hữu cũng không tồi, giao lưu đạo pháp gì đó cũng có thể tăng trưởng kiến thức. Nhưng tổ tiên hội liền định vào tháng sau, Trương Hạo muốn chuẩn bị chuyện của Minh Loan, tổ tiên hội chỉ có thể bỏ lỡ. Trương Hạo thăm dò một phen, sự tình lần này trọng đại, hắn chỉ ở trong nhà dừng lại một ngày, cùng với Tống Đính Di và Trần Mỹ Thư đi dạo phố du ngoạn. Minh Loan không đi theo Trương Hạo, trực tiếp đi về chuẩn bị trước, vì tránh cho quấy rầy. Trương Hạo ngày hôm sau thu thập chỉnh tề cũng rời nhà, phải 3 tháng sau mới trở về, còn mang lên khối linh ngọc lớn bằng chậu rửa mặt có phẩm chất tốt nhất mà hắn tìm được kia. Trung Hải là một đô thị lớn của Hoa Hạ, cũng là trung tâm tài chính quốc tế, phồn vinh xa hoa, nhà tầng san sát, có rất nhiều tòa nhà khổng lồ cao 100 tầng được thiết kế hiện đại khoa học, tích hợp các ngành công nghiệp khác. Trương Hạo đi thang máy lên, lại đổi đi bậc thang hướng lên trên. Tầng cao nhất không có thang máy, chỉ đành phải đi bộ tiếp tục hướng về phía trước. Nhìn cảnh tượng trời cao ngoài cửa sổ, nhìn xuống hết thảy đều có vẻ thực nhỏ bé như vậy. Ha ha ha, thì ra nha đầu này cũng thích ở tại tầng cao nhất. Trương Hạo nhìn không được mà cười, nhớ rõ thời điểm hắn lúc trước nghèo túng cũng thích ở tại tầng cao nhất, bởi vì tầng cao nhất tiền thuê nhà rẻ. Bất quá hắn ở tầng cao nhất kia không thể so cùng tòa nhà trăm tầng này. Tới một tầng trên cùng, Minh Loan liền ở nơi này, lòng có sở cảm, biết là hắn tới, tự động mở cửa ra. Cảnh tượng đập vào ánh mắt lại làm cho Trương Hạo sợ ngây người. Tại trên tòa nhà hiện đại này, vậy mà là một tòa tiểu viện điền viên theo hình thức Nhật Bản, cầu nhỏ nước chảy, hoa cỏ tươi tốt, nền bằng linh ngọc, không khí hương thơm thanh triệt, giống như một khối phong thủy bảo địa. Hạo ca ca, mời vào. Minh Loan cười xinh đẹp, đôi mắt ngạo nghễ thanh lãnh, phảng phất như hoàng giả cô phương tự thưởng, thanh nhàn mỹ lệ gần như với yêu. Một bộ trang phục hoa anh đào, dưới chân dẫm lên guốc gỗ, eo nhỏ mềm mại, đeo đoàn kiếm cổ xưa. Một trận gió lạnh xẹt qua, chuông nhỏ dưới chuôi kiếm thanh thúy rung động. Trải qua hai ngày này tu chỉnh, Minh Loan đã khôi phục tự tin. Cùng trời tương hợp, cũng cùng trời tranh chấp, nhân đạo không ngừng vươn lên. Nếu quyết định, vậy phải bằng vào trạng thái tốt nhất mà đối mặt. Nhìn thấy bộ dáng của Minh Loan, Trương Hạo không khỏi sửng sốt. Ngày thường liền cảm thấy Minh Loan xinh đẹp không giống phàm nhân, thay đổi một thân trang phục Nhật Bản, cảm giác phong cách này tựa như nhân vật điện ảnh trong phim Final Fantasy. Không thể không thừa nhận, trang phục kimono là y trang rất có cổ điển mỹ vận. Đương nhiên đây cũng là khởi nguyên với Hoa Hạ cổ đại. Nói đến cũng rất châm chọc, Hoa Hạ được xưng là quốc gia văn minh cổ, nhưng kéo dài đến nay, đồ vật của chính mình đã ném đến thất thất bát bát. Mà dân tộc Nhật Bản này cùng Hoa Hạ có quan hệ thiên ti vạn lũ, tứ sách cổ văn hiến liền đem mỹ danh Phù Tang này cho Nhật Bản. Phù Tang là thần thụ trong truyền thuyết phương Đông, là nơi mặt trời Kim Ô cư trú, lại có Tần Thủy Hoàng phái Tử Phúc ra biển tìm tiên dược, ở Nhật Bản lưu lại huyết thống Hoa Hạ. Đời sau Nhật Bản nhiều lần tới Hoa Hạ bái phỏng học tập, còn có rất nhiều người tài ba trí sĩ đến Nhật Bản truyền đạo dạy học. Cho đến cận đại, hai bên khai chiến đã thành tử địch, nhưng mà thù hận che mắt quá nhiều người, tuyệt đại đa số người cũng không biết. Trong đó cũng có rất nhiều nhân sĩ Nhật Bản hữu hảo trợ giúp Hoa Hạ. Sau đó Nhật Bản chiến bại, lãnh đạo đưa ra chủ trương chung sống hòa bình, cũng không có hướng đến Nhật Bản liền muốn đền tiền. Chính cái gọi là oan oan tương báo khi nào dứt, hòa bình mới là lý tưởng tinh thần nhân đạo. Nhưng chúng ta vì hòa bình luôn sẵn sàng kiên quyết đối đầu với những kẻ phá hoại hòa bình. Hảo ca ca, người suy nghĩ cái gì vậy? Thấy Trương Hạo bộ dáng ngây ngẩn, tự hồ đang suy nghĩ cái gì, Minh Loan tò mò hỏi. Ha ha, không nghĩ cái gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy ta vì sao cùng người Nhật Bản đi cùng một chỗ đây. Trương Hạo cười khổ, đi theo Minh Loan vào tiểu viện. Hắn sinh ở niên đại này, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tư tưởng căm phẫn. Kỳ thật hắn vẫn là thực mâu thuẫn người Nhật Bản, nhưng không thể hiểu được liền như thế này. Nếu không phải Minh Loan mặc kimono ở tại tiểu viện hình thức Nhật Bản này, hắn thật đúng là liền xem nhẹ Minh Loan là người Nhật Bản. Nhật Bản cùng Hoa Hạ vốn là một mạch tương thừa, Đông Hoàng đó là được một mạch âm dương thuật của Từ Phúc truyền thừa. Hào ca ca, mời ngồi, ta đi pha trà cho ngươi. Minh Loan vừa nói, một bên nấu nước pha trà, đốt một đoạn trầm hương. Cái gì? Từ Phúc truyền thừa? Vừa nghe lời này, Trương Hạo nhìn không được kinh ngạc. Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, hắn hiện giờ tu luyện thành tiên, giống như cũng có tư cách cùng nhân vật trong truyền thuyết đánh đồng. Đông Hoàng được một quyển ngọc giản của Tử Phúc, tu hành nhập đạo, tìm kiếm thuật trường sinh bất lão, sau đó lại bùng nổ chiến trận. Đông Hoàng liền vẫn luôn nghiên cứu nhân thể huyền bí, cũng chính là thử nghiệm trên người sống. Từ khi đó, Đông Hoàng liền nhận thức Lưu Ôn, bởi vì Lưu Ôn cũng nghiên cứu một bộ này. Minh Loan dâng lên một ly trà, nói những bí văn không người biết đó. Ồ, vậy mà còn có sâu xa bực này. Trương Hạo tiếp nhận nước trà uống vào một cái, dù có rất nhiều kinh ngạc, vẫn là trước tiên nói chuyện chính sự. 3 tháng sau, đến kỳ nhật thực, thiên luật âm thì, lấy ta suy tính lần này thật sự chỉ là một bộ phận âm cực chuyển dương. Chúng ta có thể tránh đi khu vực nhật thực, tìm một chỗ dương luật mới có thể thi thuật. Minh Loan đương nhiên cũng minh bạch những bí thuật đó huyền diệu khó giải thích, hơn nữa sự tình trọng đại, hơi có vô ý liền sẽ thiệt hại linh căn vận mạch, đoạn thành phàm nhân một giới, thiên địa nhân một cái đều không thể thiếu. Bất quá Trương Hạo cùng với Minh Loan cũng không biết, Lưu Ôn đã sớm đang âm thầm chiếm được thiên thời địa lợi. Nhưng Trương Hạo luôn luôn hành sự cẩn thận, tính toán không bỏ sót, thường nghị nói: thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Thiên thời địa lợi chúng ta có thể cùng nhau suy tính túc thổ, nhưng mấu chốt còn ở chỗ nhân hòa. Nhân hòa có phân chia người một nhà cùng người khác, trước tiên nó chính chúng ta. Minh Loan ngoan ngoãn gật đầu, biết phải đem tình huống nói rõ ràng, nàng cũng không cần thiết che giấu, liền nói: việc này còn phải từ bí thuật đoạt xá nói tới. Âm thần đoạt xá bám vào người là thuật pháp tiên gia, ma môn nghiên cứu rất nhiều bí thuật, nhưng cho tới nay đều bị một vấn đề trở ngại. Đây là quan hệ nhục linh. Thì lão tổ xuất hiện, thì thuật nghiên cứu sinh tử huyền diệu, cảnh giới cao nhất tránh được họa tử kiếp, đây căn bản vẫn là nhục linh. Thì lão tổ đối với nghiên cứu cái này thật sự thấu triệt, đối với ma môn ảnh hưởng rất lớn, làm rất nhiều bí thuật có khả năng hoàn thành, trong đó cũng bao gồm bí thuật đoạt xá. 200 năm trước, thì lão tổ dùng tới di thể ma tôn nhập táng, luyện thi thành yêu, sửa đổi nhục linh, muốn nghiệm chứng bí thuật đoạt xá. Nhưng thì lão tổ cũng để lại một tay, ẩn tàng huyền cơ của bí thuật đoạt xá, ngay cả Lưu Ôn cũng không biết. Đây là yêu cầu luyện thần hồn mới có thể kết hợp đoạt xá. Sau khi thì lão tổ mất tích, nhoáng cái chính là 100 năm, ma môn đời trước còn sống cũng không còn mấy người, tìm không thấy thì lão tổ, đều tưởng đã chết. Nhưng ma môn là theo đuổi trường sinh bất lão, cũng không có từ bỏ phương diện nghiên cứu này. Lưu Ôn cũng tiếp cận chết già, nhưng mà y học cận đại phát triển làm Lưu Ôn tìm được cơ hội, lại gặp gỡ Đông Hoàng, hai người ăn nhịp với nhau, bắt đầu nghiên cứu cơ sở nhục linh, cũng chính là phương diện học thuật gen di truyền cùng với bí thuật luân hồi chuyển thế. Hiện giờ ma tôn Lưu Ôn chân thân đã sớm biến mất, vị ma môn kia Hạo ca ca cũng nên đã nhìn ra, đều không phải là Lưu Ôn chân chính, mà là Lưu Ôn chuyển thế hóa thân. Cái gì? Luân hồi chuyển thế hóa thân? Vừa nghe lời này, Trương Hạo nhìn không được kinh ngạc. Tuy rằng hắn nhìn ra không phải chân thân Lưu Ôn, nhưng cũng không nghĩ tới là luân hồi chuyển thế hóa thân. Đơn chẳng phải là tu thành đại thần thượng cổ. Luân hồi chuyển thế, hóa thân ngàn vạn, nhưng Trương Hạo lại nghi hoặc. Luân hồi chuyển thế không phải chỉ có một sợi linh tính tương đồng, kiếp trước kiếp này nhân quả hoàn toàn đứt đoạn, như thế nào sẽ trọng sinh? Là phương pháp nhân bản vô tính. Minh Loan nói, Lưu Ân dùng phương pháp nhân bản vô tính hoàn mỹ phục chế nhục linh bản thân, mà phương pháp nhân bản vô tính khi dựng dục ở trong cơ thể mẹ, lại phân ra một sợi linh tính đầu thai chuyển thế, việc này liền đưa một cái thân thể chuyển thế. Kỳ thật chỉ là một con rối, nhưng cùng chân thân hoàn toàn tương thông, là ý nghĩa chân chính hóa thân bề ngoài. Cái này... Trương Hạo kinh ngạc, vậy mà là nhân bản vô tính, công nghệ này cũng quá cao, hơn nữa là nhân bản người, việc này ở giới khoa học hiện đại cũng là liệt vào cấm thuật. Bất quá theo hắn biết, phương pháp nhân bản vô tính có quá nhiều tệ đoan, liền trước mắt công khai đối với động vật mà nói, hoặc nhiều hoặc ít đều có vấn đề về sức khỏe, tiến độ nghiên cứu cũng rất chậm. Từ tế bào phôi thai đào tạo lớn lên, động vật bình thường đều có 10 mấy năm thọ nguyên, chu kỳ nghiên cứu quá dài, mà chu kỳ của nhân loại liền càng dài. Tùy tiện mấy cái chu kỳ nghiên cứu chính là thời gian mấy trăm năm, cơ hồ không có khả năng hoàn thiện, bởi vì mấy trăm năm thay đổi quá lớn, huống chi việc này là bị cấm, không có khả năng làm quang minh chính đại, tiến độ liền càng chậm. Như thế xem ra, Lưu Ôn hóa thân bằng phương pháp nhân bản vô tính cũng tồn tại rất nhiều vấn đề, mà chân thân Lưu Ôn đã già cả, chắc chắn là tránh ở nơi nào dùng bí thuật kéo dài hơi tàn, tuyệt đối không có khả năng lại nhảy ra. Loại đồ vật nhân bản vô tính này bồi dưỡng một đám chắc chắn không ngừng ở một cái, danh xứng với hóa thân 3000, có thể so với những đại thần mà sách cổ miêu tả. Đúng rồi, Minh Loan, cô sẽ không phải cũng là Đông Hoàng nhân bản vô tính đấy chứ? Trương Hạo phản ứng lại, kinh ngạc nhìn Minh Loan. Ta đương nhiên không phải. Minh Loan cười cười, rồi lại thương cảm thở dài, nói đến thân thế của chính mình. Đông Hoàng cùng với Lưu Ôn lý niệm khác nhau. Lưu Ôn hóa thân 3000, Đông Hoàng cho rằng hóa thân khuyết tật quá lớn, kiên trì giao hợp tự nhiên, chân ngã duy nhất, vì thế Đông Hoàng sinh rất nhiều con cái, lại làm con cái giao hợp, lấy việc này truyền thừa huyết mạch nhục linh. Cái gì? Lại có loại sự tình này? Trường Hạo nhịn không được nhíu mày. Những tà ma ngoại đạo đó thật sự quá vô nhân tính, dùng con cái của chính mình làm thực nghiệm. Minh Loan đau thương nói: sinh sản thân cận, làm trái luân thường, hậu nhân cơ hồ đều có vấn đề, bất quá cũng rất châm chọc. Ở cổ đại họ hàng gần kết hợp là chuyện thường, ở thời cổ xưa đều có rất nhiều gắn bó huyết thống thuần khiết, thậm chí trong thần thoại thượng cổ cũng có rất nhiều họ hàng gần kết hợp. Đông Hoàng là coi đây làm khảo chứng, ý đồ tìm được một khối thân thể hoàn mỹ đoạt xá. Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi im lặng. Hắn đọc thần thoại cổ đại, đương nhiên biết chuyện họ hàng gần kết hợp. Ngay cả Hoa Hạ Nhân Văn Thủy Tổ Phục Hy cùng Nữ Hoa ở trong thần thoại cũng là huynh muội, mà chuyện họ hàng gần kết hợp vẫn luôn kéo dài toàn bộ văn minh cổ đại, cho đến cận đại mới phát hiện có vấn đề. Trầm trọng nhất chính là Darwin nghiên cứu thuyết tiến hóa chính là cùng chị họ của mình kết hôn, sinh hạ con cái tất cả đều có vấn đề. Minh Loan tiếp tục nói: Hào ca ca đã biết họ hàng gần kết hợp là có tệ đoan, Đông Hoàng nghiên cứu nhiều năm cũng không tìm được phương pháp khắc phục. Hơn 20 năm trước, bởi vì chuyện của Hào ca ca, bị Thích La Hán một chiêu Đại Nhật Như Lai thần trưởng đánh nát thần nguyên, ngay cả nhục linh cũng đã bị thương. Đông Hoàng dưỡng thương không thành, chỉ đành phải bố cục đầu thai chuyển thế, chọn lựa một nữ nhi, sau đó dựng dục ta, chuẩn bị đoạt xá trọng sinh. Ta kế thừa hơn phân nửa huyết thống của Đông Hoàng, nhưng còn có hơn một nửa huyết thống điều hòa, cho nên ta vừa là nữ nhi của Đông Hoàng, cũng là cháu gái của Đông Hoàng. Mà linh tính Đông Hoàng bắt nguồn từ huyết thống, trở thành một nhân cách của ta, ta cũng kế thừa hết thảy của Đông Hoàng. Đông Hoàng ở trước khi đầu thai liền suy tính xong, chỉ chờ một ngày ta sinh nhật 18 tuổi kia, nhục linh phát dục thành hình, đến kỷ nhật thực, thiên luật âm thì, Đông Hoàng liền có thể áp chế nhân cách của ta, khối thân thể này liền thành chỗ của Đông Hoàng đoạt xá. Nghe xong ngọn nguồn này, Trương Hạo nhíu mày lại. Đạo gia tu hành theo đuổi trường sinh bất lão, nhưng thủ đoạn của những tà ma ngoại đạo thật sự là phát rồ, quả nhiên ứng nghiệm một câu: ma không điên không thành Phật. Bất quá ở hắn xem ra, tu hành chính tông mới có tư cách được xưng với tiên nhân, những tà ma ngoại đạo đó đều là hạng người yêu tà. Trường Hạo cân nhắc trong chốc lát mới nói: như thế xem ra, nhân cách Đông Hoàng là cùng cô đan chéo ở bên nhau, đến lúc đó cô cố thủ bản tâm, ta lấy thần thông đánh diệt Đông Hoàng. Bất quá thuật này quá mức vi diệu, linh tính Đông Hoàng cũng không đơn giản, hơi có vô ý liền hậu quả nghiêm trọng, chúng ta còn phải làm nhiều chuẩn bị. Nói một chút phương pháp của cô xem. Minh Loan chần chờ, nhưng biết việc này cần hoàn thành, vẫn là nói: ta nguyên bản là muốn lấy tử vi chi khí của Hạo ca ca, luyện thần hồn, hoàn toàn luyện hóa nhân cách Đông Hoàng, tựa như kiểu gia vậy, thần hồn dung hợp linh tính của Thi Y lão tổ. Tuy rằng đối với phương pháp nhân bản vô tính có điều thay đổi, nhưng vẫn như cũ lấy bản thân là chủ. Nghe vậy, Trương Hạo nhíu mày, việc này phiền toái. Tử vi chi khí đã dung nhập gốc rễ thần hồn của hắn, rút ra tử vi cũng chính là rút ra gốc rễ linh tính của hắn, chắc chắn đối với hắn tạo thành bị thương trọng đại. Trừ phi tìm được một loại phương pháp nhu hòa, đem tử vi chi khí quá độ cho Minh Loan, như thế mới có thể làm cho hắn bị thương hạ xuống nhỏ nhất. Vậy có phương pháp khác quá độ tử vi chi khí hay không? Trương Hạo hỏi. Cái này... Minh Loan mặt đẹp đỏ lên, xinh đẹp thẹn thùng cúi đầu. Phương pháp đương nhiên là có, chỉ là yêu cầu làm chuyện đó. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, không khỏi sửng sốt, lập tức liền phản ứng lại. Âm dương giao hợp, tâm ý tương thông, tính mạng kết tướng thành phu thê, như thế mới có thể quá độ. Trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc, không khí có chút xấu hổ, rồi lại có vài phần ái muội. Trương Hạo uống nước trà, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, lần này quá mức hung hiểm, hơi có vô ý phải đọa thành phàm nhân. Hắn đương nhiên muốn tìm một biện pháp an ổn, nhưng cùng Minh Loan kết hợp, đây cũng không phải là việc nhỏ gì. Huống chi muốn đạt đến trình độ phu thê tương hợp, không phải mấy ngày có thể được việc, cần lấy thiệt tình ma hợp, dần dà mới có thể ăn ý giao hòa. Nhưng Minh Loan vẫn là thiếu nữ, mà nhà hắn cũng là có vị hôn thê, sao có thể sằng bậy như thế? Minh Loan chỉ là xấu hổ cúi đầu, giống như tiểu nữ nhi hoài xuân, bộ dáng mặc chàng hái xuống, lại cũng có tâm tư của chính mình. Nàng đối với Trương Hạo có hảo cảm, nguyên bản liền muốn lấy tử vi chi khí của Trương Hạo, sẽ dùng cả đời tới bảo hộ Trương Hạo. Nhưng nàng thất bại, Trương Hạo chẳng những không trách nàng, còn nguyện ý mạo hiểm lớn như vậy giúp nàng. Trong lòng nàng cảm động, liền tính lấy thân báo đáp thì sao? Chỉ là Minh Loan cũng biết, Trương Hạo cùng với Tống Thính Di tình cảm thực tốt, mặt khác còn có Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Ngạn, mà ba vị tỷ tỷ này đối với nàng cũng thực tốt. Nàng làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Nhưng Minh Loan không nói chuyện, lần này quá mức hung hiểm, nàng hết thảy đều nghe theo Trương Hạo là chủ. Quá thật lâu sau, Trương Hạo trong lòng hạ quyết tâm, hỏi: "Chỉ có thời gian 3 tháng, còn kịp không?" "Ờ, kịp cái gì?" Nghe Trương Hạo đột nhiên nói chuyện, Minh Loan giống như tiểu nữ sinh chấn kinh bị hoảng sợ, tiếp theo lại phản ứng lại. Trương Hạo là hỏi nàng 3 tháng giao hợp ăn ý tới kịp không, không khỏi mặt đẹp xấu hổ đến ửng đỏ, yếu ớt nói: "Hẳn là tới kịp đi, ta thực thích Hạo ca ca." Trương Hạo xấu hổ ho khan hai tiếng, vội vàng đem quan hệ phủi sạch, nói: "Vượt qua số kiếp lần này, sau này chúng ta lấy nghĩa huynh nghĩa muội ở chung, cô cảm thấy như thế nào?" "Ờ, đã biết, đều nghe Hạo ca ca." Minh Loan ngoan ngoãn gật đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bên tai. Trương Hạo ngữ khí nghiêm túc, thu hồi nỗi lòng, còn nói thêm: "Như thế liền tốt, chúng ta cùng nhau liên thủ, hai bộ phương án cùng nhau dùng, bảo đảm vạn vô nhất thất. Kế tiếp nên thương lượng một chút việc người khác." "Người khác? Hạo ca ca là lo lắng có người ngoài quấy rầy sao?" Minh Loan cũng nghiêm túc trở lại chính đề, lần này thi thuật không thể có chút sai lầm, còn cần có hộ pháp bảo hộ, nói: "Cửu gia còn đang tu dưỡng điều trị, nửa tháng sau là có thể khỏi hẳn, 3 tháng sau có thể cùng với chúng ta hành động." "Cửu gia có thể hộ pháp, nhưng lần này ta cảm thấy tâm thần không yên, lo lắng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Cửu gia một mình không thể phân thân, tốt nhất lại tìm một người hộ pháp để ngừa vạn nhất." Ngữ khí của Trương Hạo có chút ngưng trọng, mơ hồ cảm thấy lần này có triệu chứng xấu, hắn phải an bài tốt hết thảy. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.